Đường tiệm cận của ánh sáng và cái bóng. Chương 23, một ngày nhớ. Góc truyện audio.com. Chấm, Kuroko, Kagami lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhìn vào thiếu niên tóc lam nhạt ngồi trong phòng mình. Chỉ mấy tháng không gặp nhau, hắn cũng không nhớ chính xác đã qua bao lâu. Nhưng lúc này nhìn thấy cậu ở đây, cảm giác có chút không thực tí nào, giống như trong mộng vậy. Kagami day day hai mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kuroko, vắt chéo chân, ngồi trên ghế. Kuroko có hơi chút ngại ngùng. Cậu thực sự cũng không biết hiện tại bản thân nên nói gì với người bên cạnh. Hai tay không biết để đâu đành ngay ngắn đặt trên đùi. Kuroko, đột nhiên Kagami mở lời phá vỡ bầu không khí cứng ngắc. Cậu gần đây, có tốt không? Còn có, mọi người Seiren thì sao? Nghe hắn hỏi như thế Kuroko có hơi giật mình. Bởi vì cậu thực sự cũng không biết mà. Ngay sau khi Kagami rời đi, cậu đã không ở thế giới này, mà trở về thời Teiko rồi. Cho nên, Kagami hỏi cậu làm sao trả lời được chứ? Trong lòng bấn loạn, hai mắt xanh của Kuroko cứ nhìn trái rồi quay phải. Kagami cũng có chút ngơ ngác. Nhìn hai mắt Kuroko liên tục thay đổi. Thấy qua lúc lâu mà Kuroko vẫn không trả lời. Kagami cho rằng cậu là không muốn trả lời mình. Xấu hổ rời tầm mắt. Không muốn nói cũng được. Vừa nói hắn vừa quay đầu đi hướng khác. Kuroko quơ tay vội vàng giải thích. Kagami vậy mà không nói gì. Chỉ là nhìn Kuroko. Bắt đầu từ lúc nào, giữa hai người bọn họ lại trở nên xa cách như vậy? Hai người đã từng thân thiết không rời, không giấu giếm gì, mà lúc này, mặc dù là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người, vậy mà chỉ có xấu hổ mà thôi. Ngồi trên sofa một lúc, ai cũng cảm giác được sự kỳ lạ của đối phương. Dùng sự im lặng né tránh vấn đề khoảng cách kia. Rất tốt, Kuroko nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ tiếng đáp lại. Giọng nói không như trước kia trong veo nhiệt tình, có hơi chút khàn đặc, là sự thay đổi của con trai khi đến tuổi. Vậy là, Kuroko, cậu ấy cũng đã trưởng thành rồi. Kagami cúi đầu nhìn lại chiều cao của Kuroko so với mình thì thấp đến đáng thương. Nhưng mà, cũng không cao lên được xíu nào nha. Nghĩ tới đây, Kagami nhịn không được khẽ cười một tiếng. Kuroko ngước mắt nhìn hắn. Bị Kuroko đột nhiên nhìn thẳng, Kagami cơ mắt cứng lại. Cũng không biết vì sao, vội vàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào tờ báo bóng rổ NBA. Kagami, Kun thì sao? Kuroko thăm dò mở miệng. Ở Mỹ có tốt không? Hà, Kagami gãi gãi đầu. Tớ bên này vẫn rất ổn. Không có gặp rắc rối gì. Cũng không có gì đặc biệt cả. Mỗi ngày ngoài luyện tập thì là chơi bóng rổ đường phố. Còn lại là đi học. Từ trong lời nói của Kagami lộ ra sự mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt này, xem ra hắn ở Mỹ cũng không tốt như cậu tưởng tượng. Hiện tại được nghe kể, những cũng giác được những ngày này trôi qua quả thực rất nhàm chán. Chính là, tình yêu với bóng rổ sớm đã đi xa rồi. Đã từng, người trước mắt cậu từng có một niềm yêu thích nhiệt tình với bóng rổ không ai so sánh được. Thời điểm đó làm gì có ai nghĩ được một người như vậy lại có ngày trở nên xa lạ như thế này. Rõ ràng là đang chạm vào quả bóng, nhưng càng ngày càng xa quả bóng đó. Cái hắn theo đuổi đã biến thành như thế này sao? Như vậy, Kuroko chậm rãi nói, Kagami, Kun, cậu còn thích bóng rổ chứ? Ha, Kagami giật mình nhìn cậu, vẻ mặt như nghe được một câu hỏi ngu ngốc vô cùng. Việc này còn cần hỏi sao? Thích chứ? Hai mắt nhắm lại, Kagami ngã người theo sofa chậm rãi nằm xuống, ngửa đầu, thở một hơi dài. Nếu không thích, tớ còn chơi bóng làm gì? Giọng nói của hắn rõ ràng càng trở nên kích động, còn chút chút gì đó không kiên nhẫn. Cậu nói dối, Kuroko yên lặng nói trong lòng. Ánh mắt như thế này, có thể gạt được ai chứ? Chính là ánh mắt mất hết tất cả yêu thích. Giống như ngọn lửa bị một cơn mưa rào dập tắt. Bên trong trống rỗng, giống như trang giấy trắng. Hệt như chưa từng có thứ gì trong đó. Ánh mắt sâu không đáy. Đã không còn thiếu niên nhiệt huyết kia nữa rồi. Giống như đã trở thành một kẻ không quan tâm bất cứ thứ gì cả. Chỉ vì chiến thắng mà chạm vào quả bóng. Vì chính mình mà chơi bóng rổ. Vì chơi bóng mà chơi thôi. Từ khi nào, một người chỉ cần nhìn thấy bóng rổ thì ánh mắt đã sáng rực lên lại trở thành một kẻ bất cần chẳng còn chút gì của nỗ lực hay sự nhiệt tình. Với bóng rổ nữa rồi, cậu từng nghĩ, chỉ cần trong lòng kiên định một lòng với thứ gì đó. Chỉ cần như vậy thôi thì mặc kệ người xung quanh thế nào bản thân cũng sẽ không lung lay. Nhưng mà, không có gì chắc chắn cả. Ít nhất hiện tại người trước mắt cậu. Không phải, hắn đã dần dần thay đổi từ lúc nào mà không hay biết. Hai mắt Kuroko nhìn Kagami tràn đầy u oán, giống như muốn khóc vậy, làm cho người khác cảm thấy thương xót. Kagami nhịn không được nuốt vài ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, hắn cảm giác được một ngọn lửa nóng từ dưới cháy lên trong cơ thể. Cổ họng khát khô, hai tay hắn nắm lại, nhìn thẳng Kuroko. Ánh mắt theo sườn mặt của cậu trượt xuống. Bề ngoài của Kagami vốn dĩ không được thiện cảm mấy. Khuôn mặt có chút hung dữ. Hắn nhìn Kuroko chằm chằm như vậy. Khiến cậu cảm thấy một loại cảm giác uy hiếp nguy hiểm vô hình đang bao lấy mình. Hai mắt hắn híp lại. Nhãn cầu đỏ lại hung dữ chút hương vị. Làm không khí ẩm ướt lại nhiễm thêm một tầng hơi thở dâm mị. Giống như thú dữ. Kagami nhìn chằm chằm vào cổ áo mong manh của Kuroko. Ánh mắt hết nhìn qua cái yết hầu nhỏ nhắn lại lướt qua xương quai tinh tế. Kuroko lại còn xấu hổ nên cả người trắng nhợt bị phủ lên một màu hồng nhạt. Ánh mắt nguy hiểm như vậy. Khó tránh khỏi sẽ lau súng cướp cò. Chắc ý là nhịn không được làm bậy AXX. Cuối cùng Kagami vẫn là không kiềm nén được. Một tay đẩy Kuroko về nệm sofa phía sau. Không chút đề phòng Kuroko dễ dàng bị Kagami đẩy ngã về sau. Đầu có chút choáng váng. Kuroko, giọng nói Kagami có chút nghẹn ngào. Giống như con thú gầm nhẹ. Ở bên tai Kuroko vang lên. Lộ ra sự mất kiên nhẫn trong lòng hắn. Kuroko giật mình trước hành động mạnh bạo của Kagami. Hai mắt mông lung ngơ ngác. Kagami, Kun, Kuroko hé miệng nói. Lại bị Kagami con thú mất đi lý trí mạnh bạo đẩy trở lại. Nhân lúc Kuroko sợ ngây người. Kagami vươn đầu lưỡi oi len vào bên trong. Giống như đang giành lại thứ gì đó của mình. Liều mạng đem lưỡi bốn phía mà uốn lượn. Làm cho cổ họng Kuroko phát ra tiếng kêu nhỏ. Tiếng kêu nhỏ nhỏ bất ngờ kia lại vừa vặn làm con thú ở sâu trong nơi nào đó của Kagami hoàn toàn thức tỉnh. Hắn đột ngột đẩy nhanh tốc độ, hóa thân thú dữ, gắm cắn môi mỏng của người phía dưới. Kuroko muốn đẩy Kagami trên người mình lại không cách nào so nổi với sức của người này. Rõ ràng đẩy không nổi, bất lực buông lỏng hai tay xuống. Kuroko chỉ có thể thuận theo hắn không dãy giụa nữa. Sao lại trở thành như thế này rồi? Kuroko có chút tự giễu. Nụ hôn của Kagami và Aomin không giống nhau. Khi Aomin hôn cậu, bản thân cậu có thể thấy rõ ràng tình cảm yêu thương thật lòng của người kia dành cho mình. Đó là nụ hôn quyến rũ. Khó mà ngừng lại được. Bởi vì lờ đây là hành động chứa đầy tình yêu. Mà nụ hôn này, nụ hôn của Kagami, cũng chỉ có thể cảm nhận được một thứ duy nhất, là dục vọng không ngừng tuôn trào. Chỉ là dục vọng mà thôi. Cảm thấy người bên dưới không động đậy. Kagami cảm thấy kỳ lạ, cũng lo sợ Kuroko không thoải mái. Mới chịu ngừng lại một chút, Kagami chậm rãi buông Kuroko ra. Nhìn thiếu niên nhỏ gầy bên dưới bị hắn hôn đến môi cũng sưng đỏ chỉ còn lại sợi chỉ bạc vươn trên đó. Trong lòng có chút thỏa mãn cong lên khóe miệng. Kagami chăm chú nhìn chằm chằm Kuroko. Dù cho có là vết sẹo xước nào trên da cũng không bỏ qua. Kuroko vô cùng tuyệt vọng. Cậu tự cảm thấy mình có tình cảm khác thường. Có chút chú ý đến Kagami. Vốn dĩ trong lòng đã từng suýt nữa thì thích hắn rồi. Vậy mà hiện tại, cậu ấy đối với mình lại làm ra hành động như vậy. Khúc này chém chém đó. Kuroko nghĩ, bản thân không ngại những hành động thân mật của những người cùng giới. Dù cho đó có là tình cảm vượt quá mức, nếu người đó là Aomin, hay là mọi người ở thế hệ kỳ tích, cậu cũng sẽ không chán ghét. Nhưng mà lúc này, khi Kagami hôn cậu, sâu trong lòng lại tràn đầy cảm giác chán ghét ruột gan cồn cào khó chịu. Nếu nói là ghê tớm cũng không quá lời. Hai mắt Kuroko nhàn nhạt nhìn qua Kagami. Ánh mắt này, so với Kuroko thường ngày ơ thờ, lạnh nhạt hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt đó còn mang theo một chút chán ghét, làm Kagami mặt vừa trắng vừa hồng. Kéo tớ lên, âm điệu vô cùng lạnh nhạt. Kagami trong lòng dậy sóng. Người này, thật là Kuroko sao? Nhìn Kagami sững người, Kuroko tự mình ngồi thẳng dậy. Nhìn thẳng vào hắn, mong đừng làm lại hành động này nữa. Kuroko nói, giọng nói thật xa cách, thực khích sáo, giống như giữa hai người bọn họ không có bất cứ quen biết gì cả. Hệt như hai người xa lạ vừa gặp nhau. Hắn chỉ là trùng hợp trên đường gặp phải cậu sau đó cưỡng hôn mà thôi. Kuroko, hắn hơi lo sợ, để tớ ở một mình chút đã. Kuroko cúi đầu, hít sâu một hơi, mang tâm trạng thất vọng Kagami rũ mắt nói. Được, tớ sẽ ra ngoài một chút. Kagami còn chưa hết câu. Tiếng Alex bên ngoài lại vọng vào. Taiga tương đương nhóc có điện thoại này. Biết, Kagami đáp lại, dùng khóe mắt nhìn Kuroko một cái. Mới xoay người ra cửa. Nghe, Kagami nhận điện thoại, cho hỏi là ai vậy? Là chị, Riko, bên kia người ta nói. Kuroko, cun cậu ta, không thấy đâu. Nghe được tin này Kagami nhăn mày lại. Kuroko mất tích, cậu ấy lén tới đây sao? Lúc trước sợ em lo lắng nên không nói với em. Riko dừng một chút. Sau khi Kagami em trở về Mỹ, Kuroko, cun đột nhiên bất tỉnh. Mãi không tỉnh lại. Cậu ấy ở trên sân thượng bất tỉnh bị câu lạc bộ ghi. Ta phát hiện, đưa đến bệnh viện tới bây giờ. Vẫn không tỉnh lại chút nào. Nhưng mà ngày hôm qua, Kuroko, cun đột nhiên biến mất. Bọn chị tìm khắp nhưng vẫn không thấy cậu ấy ở đâu. Cho nên chị nghĩ, lỡ như Kuroko, cun tỉnh dậy sau đó tự mình đi, thì khả năng là đến tìm em là rất lớn. Cho nên mới gọi hỏi em một chút. Nếu không có chuyện gì thì, không đợi Riko nói hết, Kagami đã dập điện thoại cắt liên lạc. Taiga, làm sao vậy? Alex không biết từ lúc nào dựa vào khung cửa bên cạnh. Sao lại tức giận rồi? Lửa giận trong lòng Kagami hiển nhiên đã cháy lên cao. Ánh mắt hung dữ nhìn Alex. Nổi giận đùng đùng đẩy cửa xông vào căn phòng vừa rồi ngồi ngốc với Kuroko. Thằng nhóc này, thật là không có cách nào mà. Alex hết cách buồn lòng tay. Máu hong, ừ thì máu chóa thật nhưng mà cảm thấy nó vừa lòng gì đâu á. Lúc đầu đọc có tức khi Kuroko bị ép mà cứ nhẹ nhàng thế nào á nhưng không hiểu sao khi edit lại cảm thấy nó nặng nề vô cùng. Ai cảm thấy bé Kuro hơi lăng nhăng thì cũng chịu thôi. Đây là NP mà. Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu khi không phải Seme chính lại dám mần Uki nhưng đây giống như đoạn đầy cao trào ấy. Mọi người hãy nhìn từ phương diện của Kuroko để thấy cái nặng nề và hiểu cho bé nha, cách chương.